Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583. Một lần nữa thông báo tuyển dụng. Từ Vân đúng là thật sốt ruột. Trong khoảng thời gian này đi Phúc Duyên Đài tùy tiện gọi món ăn. Là hắn nhất dương mi thổ khí thời điểm. Tưởng tượng đến về sau Sở Từ không cho hắn đi vào, chỉ cảm thấy thiên đều mau sụp. Kỳ thật ở Sở Từ xem ra, Từ Vân đống cái này tiểu nam sinh cũng không bổn, thậm chí cũng thực thông minh. Đừng nhìn từ phụ có đôi khi đầu không linh quang, nhưng sinh nhi tử lại đều là làm tốt lắm. Từ Vân Liệt cùng Từ Vân Viễn liền nhiều lời, mà này Từ Vân đống diện mạo cùng cá tính tùy Trương Hồng Hoa là không sai. Nhưng nghe nói khi còn nhỏ, học đồ vật cũng thực mau. Không ít hàng xóm đều nói, tương lai Từ gia có thể ra ba cái sinh viên tới. Ai biết Từ Vân đống càng lúc càng lớn lúc sau, ngược lại còn trường oai. Khi còn nhỏ những lời này đó cũng liền rốt cuộc không ai nói. Trương Hồng Hoa cũng không nghĩ tới Sở Từ lại là như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Đặc biệt trước mắt vừa nghe nhi tử nói, theo bản năng nói, ngươi dựa vào cái gì không cho ta nhi tử đi tiệm cơm. Sở Từ nhịn không được mắt trợn trắng, đồ ăn ngươi nhi tử muốn ăn, tiền lại không chịu phó, thậm chí đều không muốn làm từ bá trả nợ. Nếu là mỗi người đều giống các ngươi một nhà ba người như vậy, ta kia tiệm cơm còn có thể khai sao? Đừng nói là Sở Từ, chính là người khác nghe xong cũng cảm thấy này người một nhà thật quá đáng. Này trong thôn người tuy rằng ngẫu nhiên có chút ái chiếm tiểu tiện nghi, nhưng đại đa số dưới tình huống vẫn là thực thuần phát. Nếu không không thiếu được phải bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Nào có người sẽ như vậy trắng trợn táo bạo đoạt người khác đồ vật. Đương nhiên, bọn họ hôm nay lại đây tìm nhà xưởng phiền toái lại cũng chỉ là bởi vì không chịu nổi tiền tài dụ. Hoặc, mặt khác này trong lòng đích xác cũng là không phục. Sở Từ, ngươi đừng giả ngu. Chúng ta một nhà cùng người khác có thể giống nhau. Ngươi cùng ta Vân Liệt đều như vậy. Về sau Vân Đống chính là ngươi chú em. Đi ăn cơm không nên sao? Trương Hồng Hoa vội vàng nói. Sở Từ tức khắc sắc mặt lạnh lùng. Từ Vân Liệt đồng ý ngươi nói loại này lời nói sao? Các ngươi tốt xấu cũng là quân nhân người nhà. Thiếu cho hắn bôi đen. Này hai mẹ con, đến mau chóng thanh trừ. Nếu không tương lai sớm hay muộn phải cho Từ Vân Liệt gây chuyện nhi. Ít nhất, ở nàng đi kinh đô phía trước, muốn cho Từ Vân Liệt cùng Trương Hồng Hoa này hai mẹ con phủi sạch quan hệ. Sở Từ lạnh mặt bộ dáng thập phần có uy hiếp lực. Trương Hồng Hoa trong lòng run lên, nhớ tới Từ Vân Liệt trước khi đi uy hiếp. Có chút chột dạ, hành, ta nam nhân chuyện này tạm thời không nói. Nhưng ngươi không thể bởi vì ta nam nhân liền không cho ta tiến xưởng làm việc có phải hay không? Trương Hồng Hoa cổ đủ dũng khí lại nói. Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái. Cuối cùng trực tiếp cùng Tần Trường Bình nói. Biểu ca, phiền toái ngươi đem cho bọn hắn phỏng vấn viên chức đều ra tới. Làm cho đại gia hỏa mặt, một lần nữa phỏng vấn một lần, có cái gì vấn đề đương trường nói thẳng, không cần cho đại gia hỏa mặt mũi. Hảo, Tần Trường Bình tức khắc nói xong, còn không được người khác phản ứng, Tần Trường Bình liền đem mấy cái viên chức thỉnh ra tới, còn làm người dọn mấy chương cái bàn. Trực tiếp tại đây bên ngoài khai nổi lên thông báo tuyển dụng sẽ làm này đó nháo sự người toàn bộ đều xếp thành hàng. Mà bên cạnh những người khác tắc phụ trách giám sát. Không được đại gia lâm thời ôm chân Phật. Sở Từ đều đồng ý một lần nữa phỏng vấn. Những người này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể một đám căng da đầu tiến lên. Này đó phụ trách phỏng vấn viên chức đều là Sở Từ cùng Tần Trường Bình cực cực khổ khổ đưa tới. Sinh viên khan hiếm, cho nên bọn họ phần lớn đều chỉ có cao trung trình độ, nhưng cũng đều có chút công tác kinh nghiệm, đồng thời tuổi cũng không lớn, có chút mạnh mẽ, còn thực hiếu học, điều kiện đều là không tồi. Móng tay quá dài, móng tay bùn đen ăn sâu bén rễ, đào đều đào không xong đi. Được Sở Từ cho phép, phỏng vấn viên chức nói chuyện trực tiếp thực. Đại thẩm, người này tóc chỉ sợ có một tháng không giặt sạch. Chúng ta này không phải tiệm cơm, không cần phải nhiều như vậy du. Trên mặt có ám sang, ta xem ngươi mỗi cách vài giây liền sẽ chảo một chút. Như vậy quá không vệ sinh. Ngoặc kép, hết chương.